Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, chương 162, trở về cùng loạn nhập. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Smith tử vong lại thêm Zola tiến sĩ đầu hàng. Còn lại Hydra thế lực rất nhanh liền bị Steve lãnh đạo siêu cấp chiến sĩ tiểu đội từng cái công phá. Cứ việc thông qua được Carter đặc công cùng Howard truyền lời nói cho nước Mỹ quân đội Hydra nhân viên không hề có thể tin, nhưng là tại lợi ích trước mặt nước Mỹ quân đội rất rõ ràng là nghe không vào. Vẫn thu biên rất nhiều bị Hydra bức bách nhà khoa học cùng với khác nhân tài. Mặt khác, bởi vì Smith trước khi đến phía trước cái trụ sở kia thời điểm cũng không mang theo Cosmic Cube. Mà Zola tiến sĩ cũng không biết Smith đem Cosmic Cube thả tới nơi nào. Cho nên trong thế giới này Cosmic Cube hạ lạc thành một cái mê. Vì phòng ngừa Hydra loại hình tổ chức lại một lần nữa xuất hiện. S-H-I-E-L-D kế hoạch vẫn như cũ xuất hiện. Tại S-H-I-E-L-D bí mật thành lập về sau. Giống như Long chiếm được luân bàn nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Bây giờ chuẩn bị trở về. Chờ một chút, người còn không có cùng đâu. Giống như Long nói đến, chủ ký sinh đã trải qua hoàn thành lần thứ ba vị diện khác thăm dò. Cho nên luân bàn đã trải qua có đầy đủ năng lượng trực tiếp đem người mang về. Không cần chủ ký sinh lại mở ra truyền tống môn. Không đi qua thế giới mới thời điểm vẫn còn cần quá trình này. Hơn nữa, lần này có rất lớn kinh hỉ đang đợi chủ ký sinh u. Như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu trở về. Ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện ở giống như Long chung quanh thân thể. Hình ảnh nhất truyền, giống như Long đám người đã về tới nguyên thế giới người báo thù căn cứ. Làm sao đột nhiên trở về? Tony giờ phút này còn mặc đồ ngủ. Có chút bất mãn, cái này không có quan hệ gì với ta. Giống như Long bất đắc dĩ nói đến. Tony liếc mắt mà. Được rồi. Ta muốn về nhà giấc ngủ. Tiếp lấy hắn thấy được vị trí của mình sắt thép chiến y. Ta nhớ đến chết rồi bảo bối nhi. Mặc vào sắt thép chiến y. Tony nói đến. Ta muốn nghỉ phép. Không có đại sự kiện cũng đừng tới tìm ta. Nói xong rồi rời đi người báo thù căn cứ. Lần này tại Captain America một trong thế giới ngây người đã nhiều năm. Trong lúc nhất thời về tới nguyên thế giới sau những người khác còn có chút không thích ứng. Connor tiến sĩ đi về phía phòng thí nghiệm của mình. Hắn còn có rất nhiều thí nghiệm muốn làm. Captain America thì là cấp tốc rời đi căn cứ đi tìm Carter. Coulson cùng Natasha cũng đi Nick Fury nơi đó báo cáo. Về tới bản thân ra. Giống như Long ý thức chìm vào luân bàn, nói đi. Lần này lại có tâm tình gì huống, chủ ký sinh. Lần này thế giới dung hợp sau đối với nguyên thế giới ảnh hưởng rất lớn. Luân bàn nói đến, lớn bao nhiêu đúng, người có thể nói một chút cái kia sinh vật chiến sĩ là chuyện gì xảy ra không, giống như Long bỗng. Nhiên nói ra, đây chính là ta muốn nói, chủ ký sinh. Một lần này loạn nhập chính là cổ lãng cơ thủ lĩnh Gen. Ký túc tại nguyên thế giới Smith trên người. Không lực lượng của ta truyền thừa. Từ nguyên thế giới sách HK trên người truyền thừa cho sách A kéo. Cùng ngói nỗ. Ngoài ra, bởi vì chủ ký sinh cải biến dị thế giới khá lớn. Từ đó làm chủ thế giới thôn phệ dị thế giới cung cấp ưu thế. Cho nên luân bàn ban thưởng một lần chủ ký sinh chuyên môn loạn nhập. Đau đầu a, không ta và cổ lãng cơ thực lực sẽ cùng tại Captain America một trong thế giới mạnh như vậy sao? Giống như Long hỏi, tại trong ấn tượng của hắn, sớm đi mặt nạ kỵ sĩ và những quái nhân đó cái gì thực lực không hề mạnh. Thật đáng tiếc, chủ ký sinh. Tại nguyên thế giới bọn hắn sẽ chỉ bởi vì thế giới cấp bậc thực lực trở nên càng mạnh. Luân bàn, nói đến, ta liền biết có thể như vậy. Tốt, loạn nhập đi, giống như Long nói ra. Luân bàn bắt đầu chuyển động, rất nhanh liền có kết quả. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được địa cầu năng tinh. Xuất từ áo giáp dũng sĩ hình thiên thế giới. Địa cầu năng tinh, ta muốn vật kia làm cái gì? Giống như Long nhìn lấy trong tay màu xanh biếc tinh thể. Sâu sắc cảm nhận được trong đó bàng bạc sinh mệnh lực. Mấy người trong chốc lát về sau, giống như Long hỏi, không có loạn nhập, đã trải qua loạn nhập hoàn tất. Luân bàn hồi đáp, không thể nào, lần này thế mà thật không có loạn nhập những vật khác. Giống như Long hơi kinh ngạc, chủ ký sinh, kinh lịch 3 lần dị thế giới kết nối sau tạm thời sẽ không có thế giới mới liên tiếp. Ngoài ra, luân bàn loạn nhập công năng vẫn tồn tại, nếu như chủ ký sinh cần tùy thời có thể tiến hành loạn nhập. Luân bàn nói đến, đã biết, giống như Long nói xong ý thức lui ra ngoài. Nhìn lấy trong tay năng tinh, giống như Long chân không biết nên dùng như thế nào. Nội dung cốt truyện bên trong, đường pháp yếu thứ này thuần túy là vì một cái bằng chứng. Đương nhiên, thứ này chỗ dùng lớn nhất chính là để một cái tinh cầu khôi phục sinh cơ. Nghĩ tới đây, giống như Long lấy ra A-Virus đi vào phòng thí nghiệm. Liên tiếp tại phòng thí nghiệm công tác nửa tháng. Giống như Long rốt cục tại cổ nhạc thú không ngừng tính toán hạ cải tạo A-Virus. Để loại vi khuẩn này biến thành một loại tốt sinh vật tiến hóa thừa số. Nhìn lấy trong tay đã trải qua biến thành giống hình tròn đá quý một dạng địa cầu năng tinh. Giống như Long nở một nụ cười, ta đây cũng là một hạng cấp thế giới phát minh đi. Lúc này, Nick Fury bỗng nhiên phát tới trò chuyện thỉnh cầu. Nick Fury, xem ra con mắt của ngươi đã trải qua tốt. Nhìn lấy Nick Fury đã trải qua lấy xuống bịt mắt sau. Giống như Long nói đến, thế giới dung hợp thật là một loại rất chuyện thần kỳ. Ta cũng thừa cơ gặp S-HIELD nội bộ Hydra phần tử dọn dẹp một lần. Nhưng là ta muốn nói là, các ngươi tại dị thế giới gặp phải sinh vật chiến sĩ lại xuất hiện. Nick Fury nói đến, mặc dù giống như Long đã sớm biết, nhưng là nên có biểu hiện vẫn là muốn có, không thể nào. Để cho ta suy nghĩ một chút, nếu có thể lời nói, chỉ có ngói nỗ, hắn khả năng đi tới chúng ta cái thế giới này, giống như Long nói đến, cũng không phải là hắn, là các ngươi gặp phải Hydra cải tạo sinh vật chiến sĩ. Bọn hắn tại 3 ngày trước đột nhiên xuất hiện ở New York bắt đầu giết người. Nick Fury nói đến, lần này vấn đề liền so sánh nghiêm trọng, đến cùng xảy ra vấn đề gì, giống như Long hỏi. Dựa theo luân bàn dự tính, thông thường cổ lãng cơ chiến sĩ thực lực không cao hơn tam giai. Chiến sĩ tinh anh trở lên không cao hơn tam giai trung kỳ. Về sau cổ lãng cơ thủ lĩnh thực lực gần nhau tam giai đỉnh phong. Dạng này trình độ Avenger bên trong phổ thông siêu anh hùng hoàn toàn có thể đối phó bọn hắn. Loại này quái nhân có thể ngụy trang thành nhân loại bình thường. Chúng ta trước mắt không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể kiểm nghiệm ra ngụy trang dưới trạng thái bọn hắn, mà ở biến thân trạng thái dưới, bọn hắn luôn có thể tìm cơ hội chạy trốn. Cho đến trước mắt, người báo thù nhóm chỉ cần diệt không đến 10 cái loại này quái nhân. Nick Fury trầm giọng nói, bởi vì cổ lãng cơ liên tiếp không ngừng giết người, mà siêu anh hùng lại rất khó đem cổ lãng cơ tiêu diệt. Cho nên dân chúng đã bắt đầu bất mãn. Đối mặt loại áp lực này, Nick Fury tại cùng Captain America bọn hắn thương lượng không có kết quả sau mới tìm lên giống như Long, như vậy phải không? Giống như Long nhíu mày. Hắn cũng không có giám định cổ lãng cơ xử lý pháp. Trong đầu nhanh chóng hồi ức liên quan tới cổ lãng cơ tin tức. Giống như Long nói đến, tạm thời ta cũng không có cái gì tốt phương pháp. Bất quá ngươi có thể đi tìm một chút ngói khảm đạt vương tử. Theo đạo lý giảng, hắn hẳn là sẽ đối với cổ lãng cơ có cảm ứng. Giống như Long nghĩ đến chính là mặt nạ kỵ sĩ không ta. Mặc dù ở trong nguyên tác không ta cũng không có cảm giác cổ lãng cơ năng lực. nhưng là cả hai dù sao cũng là tử địch. Không ta xuất hiện nhất định có giải quyết Cổ Lãng Cơ ẩn giấu biện pháp. Tốt a, ta sẽ đi tìm hắn. Nick Fury trầm ngâm một chút nói đến. Cắt ra kết nối, giống như Long luôn cảm giác mình ứng nên làm những gì. Dựa theo luân bàn loạn nhập kết quả kia, Smith nhất định ở trong tối kế hoạch cái gì. Coi như tiêu diệt một nhóm Cổ Lãng Cơ chiến sĩ, hắn cũng sẽ làm ra càng nhiều Cổ Lãng Cơ chiến sĩ. Nhất định phải nghĩ biện pháp từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Luân bàn, ta muốn tiến hành loạn nhập. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.